Y quan cầm thú, chương 24, vô địch phong hung đại pháp TT. Góc truyện audio.com, trong đó có một người đã dẫn đầu hướng Phỉ Na vọt tới. Mở ra bàn tay chụp tới đầu vai Phỉ Na, đôi mắt đẹp màu lam của Phỉ Na toát ra hàn ý lạnh như băng. Bàn tay chuẩn xác chụp trúng ngón tay của đối phương, bỗng nhiên xoay tròn một cái, chỉ nghe tiếng xương nứt thật thanh thúy. Nàng xuống tay không chút lưu tình, đã bẻ gãy hai ngón tay của đối thủ, tiểu tử đó bưng ngón tay kêu gào thảm thiết té quỵ trên mặt đất. Chiêu thức ấy của Phỉ Na đã làm kinh sợ những kẻ khác. Vốn định cùng nhau xông lên nhưng lại sợ hãi thối lui ra sau. Lai Tư Đặc nắm chặt hai đấm, ánh mắt tràn ngập phẫn hận nhìn thẳng Phỉ Na. Phỉ Na lộ ra nụ cười khinh thường, ta cho các ngươi một cơ hội. Mang theo đồng bạn của các ngươi nhanh chóng rời đi chỗ này. Nếu không ta sẽ không cố kỵ mặt mũi của Á Đương Tư Đại Tướng Quân. Tay phải nàng hạ xuống chuôi đao bằng ngà bên hông. Lai Tư Đặc nặng nề gật gật đầu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta sẽ nhớ kỹ sự tình hôm nay. Xoay người mang theo vài tên đồng bạn hướng phương xa bỏ chạy. Đường Liệp và Phỉ Na mang theo Huyên Nhi đang kinh hoàng vào trong phòng khám bệnh. Đóng lại cửa lớn, lúc này Huyên Nhi mới hướng Phỉ Na nói lời cảm tạ. Phỉ Na cười nói, nếu ngươi thật tình muốn cảm tạ ta, thì chuẩn bị cho ta buổi cơm trưa phong phú. Sau khi rời đế đô, có lẽ rất khó an ổn để mà ăn cơm nữa. Tài nấu bếp của Huyên Nhi tương đương cao siêu. Phỉ Na và Đường Liệp khen không dứt miệng. Phỉ Na tán thưởng nói, có thể so với ngự chủ của Hoàng Cung. Đường tiên sinh thật có lộc ăn, Đường Liệp cười nói, đúng vậy, từ khi Huyên Nhi đến nơi đây, thể trọng của ta tăng rất nhiều, xem ra cần phải bắt đầu giảm béo rồi. Phỉ Na và Huyên Nhi đồng thời nở nụ cười, Đường Liệp nhớ tới chuyện vừa rồi, thấp giọng nói, tên Lai Tư Đặc vừa rồi rốt cuộc là ai? Phỉ Na tướng quân dường như rất quen thuộc hắn, Phỉ Na gật đầu nói. Lai Tư Đặc là con trai của đại tướng quân Á Đương Tư của đế quốc. Hắn từ nhỏ kiêu căng, ở trong đế đô sớm có tiếng xấu. Nếu không phải cố kỵ quyền thế của Á Đương Tư, đã bắt hắn vào ngục giam rồi. Đường Liệp có chút tò mò nói, Á Đương Tư dường như ta có nghe nói qua, hắn rất lợi hại sao? Phỉ Na thở dài một hơi, buông chén rượu xuống, trong quân giới của đế quốc, bây giờ có quyền thế nhất. Được đế vương tín nhiệm nhất chính là Á Đương Tư. Quân hàm của hắn mặc dù là đại tướng quân, nhưng thế lực chân chính đã sớm vượt qua cả Hắc Thiết Nhĩ đại soái. Còn một vị đại tướng quân khác chính là Phách Đồ Tử Hậu. Ngoài hắn ra trong nội bộ trong quân đội không còn ai có thể có năng lực chống lại được hắn. Đọc truyện online mới nhất ở Choang. Con Đường Liệp hít vào một hơi rét lạnh. Nói như vậy đắc tội với con hắn chẳng phải là một chuyện rất phiền phức. Phỉ Na nói, Á Đương Tư tính tình sâu xa, đối đãi kẻ địch tàn khốc vô tình, ở trong đế quốc thủ đoạn mạnh mẽ trị quân mà nổi tiếng. Hắn có phải là Long Kỵ Sĩ? Phỉ Na cười gật đầu, đế quốc có 5 vị Long Kỵ Sĩ, đế vương, Hắc Thiết Nhĩ đại soái, Á Đương Tư đại tướng quân, Phách Đồ đại tướng quân. Còn có một người có thân phận cực kỳ thần bí, đến bây giờ không ai biết, Phỉ Na còn câu muốn nói với Đường Liệp, nhưng lời vừa tới bên miệng, lại nuốt trở vào, thẳng đến lúc rời đi, mới lặng yên kéo Đường Liệp sang một bên, thấp giọng nói, có chuyện ta nghĩ phải nhắc nhở Đường tiên sinh, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Đường Liệp cười nói, Phỉ Na tướng quân có gì xin cứ nói rõ. Gần đây ta nghe tin đồn không ít về Đường tiên sinh và trưởng công chúa. Không biết có chuyện đó hay không? Đường Liệp có chút lúng túng nói. Phỉ Na tướng quân chẳng lẽ lại đi tin tưởng đồn đãi ngoài phố phường này sao? Đường Liệp không phải kẻ ngu. Ngay trước mặt Phỉ Na hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận cùng một nữ nhân khác phát sinh quan hệ mập mờ. Phỉ Na ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Đường Liệp. Không phải là tốt nhất. Những lời này ta vốn không nên nói. Trưởng công chúa có lối sống tương đối tùy ý, ở trong đế đô vẫn duy trì quan hệ thân mật với nhiều người. Nàng dừng một chút lại nói. Trong đó có Á Đương Tư đại tướng. Đường Liệp hiểu rõ Phỉ Na sẽ không nói dối với mình. Mặc dù hắn biết Huyền Tư Linh tính tình phóng đãng, nhưng sau khi nghe chuyện này, trong nội tâm vẫn đang cảm thấy không hài lòng dị thường. Phỉ Na nói, Đường tiên sinh tốt nhất nên bảo trì khoảng cách với nàng là tốt nhất. Nếu không Á Đương Tư có lẽ sẽ bất lợi đối với ngươi. Lời của nàng chỉ có thể nói tới đây. Từ vẻ mặt của Đường Liệp mơ hồ đoán được quan hệ giữa Đường Liệp và trưởng công chúa cũng không đơn giản như lời hắn nói. Trong lòng không khỏi vì vận mệnh của Đường Liệp mà cảm thấy lo lắng. Ta đi, Phỉ Na cởi dây cương của Hắc Tuyết Bột trên cây xuống. Đường Liệp lưu luyến không rời. Nói, Phỉ Na, chiến hỏa vô tình, ngươi nhất định phải dáng bảo trọng. Hắn đối với Phỉ Na đầy lòng quan ái. Cho nên hai chữ tướng quân phía sau cũng bỏ qua. Phỉ Na thả người nhảy lên lưng Hắc Tuyết. Thản nhiên nói, ta sẽ hảo hảo bảo vệ chính mình. Ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Nếu đám vô lại Lai Tư Đặc tìm đến ngươi gây phiền toái, ngươi có thể đi tìm Lang lão tướng quân. Á Đương Tư đối với hắn có sự tôn kính. Có hắn bảo hộ, đám vô lại kia không dám chọc giận ngươi. Đường Liệp thấy nàng trước khi đi vẫn quan tâm mình. Trong lòng không khỏi sinh ra sự lưu luyến khó dứt. Chạy theo vài bước, lớn tiếng nói, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thẳng đến khi bóng lưng Phỉ Na hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Đường Liệp vẫn đang phiền muộn đứng ở nơi đó. Có lẽ do Phỉ Na hôm đó dọa sợ đám thiếu niên vô lại kia. Bọn họ cũng không đến tìm Đường Liệp gây phiền toái. Cuộc sống lại trở lại yên tĩnh như trước. 5 ngày sau, Đường Liệp mang theo khí cụ phẫu thuật của mình, cùng với vú giả được chế tạo riêng. Loại này Đường Liệp tỉ mỉ nghiên cứu sáng tạo thật độc đáo. Hắn đã phát hiện trong tiệm thuốc có lá mỏng là dược phẩm để đóng gói khoáng thạch. Vốn không có lưu ý, chỉ nghĩ đó là bao tử hay bàng quang gì đó của động vật. Sau mới phát hiện lại là vật chất quặng mỏ thiên nhiên. Cực kỳ tương tự với vật liệu chế tạo vú giả của phụ nữ. Đường Liệp lo lắng thứ này sẽ sinh ra chứng viêm ung thư. Trải qua nhiều lần thí nghiệm thì mới chứng minh thứ này sẽ không sinh ra phản ứng bài xích đối với cơ thể người. Chính vì phát hiện này làm cơ sở, hắn mới dám can đảm đưa ra việc tu sửa bộ ngực cho Huyền Tư Linh. Lần trước trị liệu cho Huyên Nhi xong, tinh linh chi lệ còn lại hơn nửa bình, lần này vừa vặn có thể dùng tới. Đường Liệp vì muốn tu sửa bộ ngực cho Huyền Tư Linh để lấy được tín nhiệm của nàng. Mà nguyên nhân trọng yếu hơn, là hắn muốn chứng minh năng lực của mình. Kinh nghiệm xong chuyện này, Huyền Tư Linh không thể nghi ngờ sẽ buông bỏ ranh giới với mình từ nay về sau. Tỷ nữ bên trong phủ công chúa đối với chuyện của Đường Liệp và Huyền Tư Linh sớm đã biết rõ ràng. Cả đám nhìn thấy Đường Liệp thì nở nụ cười. Đường Liệp đi vào trong tiểu lâu, đã thấy tỷ nữ thiếp thân của Huyền Tư Linh Thu Đường đang đứng đợi. Mỉm cười hỏi, trưởng công chúa đâu? Thu Đường cười nói, trưởng công chúa đang chờ bên trong. Đường Liệp sớm đã sinh lòng hảo cảm đối với vị mỹ nữ chân dài eo nhỏ này. Đã thấy chung quanh không người, liền can đảm vuốt ve lên ngực nàng một chút. Thu Đường phát ra một tiếng kêu, lập tức đỏ bừng mặt. Nàng căn bản không nghĩ ra Đường Liệp lại có lá gan lớn như vậy. Lặng lẽ lui sang một bên, cũng không có phản ứng gì khác. Đường Liệp nhìn thấy nàng như vậy, lá gan càng lớn hơn, ngay góc thang lầu đẩy Thu Đường sát tường ôm vào lòng. Cúi đầu hôn mạnh lên môi anh đào của Thu Đường. Thu Đường bị Đường Liệp làm cho động tình, đầu lưỡi kịch liệt thăm dò vào trong miệng Đường Liệp. Run rẩy phản ứng, bàn tay của Đường Liệp thăm dò vào trong cổ áo của Thu Đường. Lưu luyến vò bóp trên ngực nàng rồi mới buông thân thể mềm mại của nàng ra. Mỉm cười đi vào phòng của Huyền Tư Linh, chỉ để lại Thu Đường đang dựa ở tay vịn của thang lầu. Thở dốc không ngừng, vẫn bị sự kích thích của Đường Liệp làm run rẩy. Huyền Tư Linh đã sớm tắm rửa chờ đợi Đường Liệp đến. Nàng mặc bộ y phục màu hồng trong suốt. Đứng dựa vào lan can, nhìn mây bay phiêu đãng trên bầu trời đến ngơ ngác xuất thần. Dáng hình xinh đẹp đến động lòng người, Đường Liệp đi đến sau lưng nàng, mở cánh tay ôm thân thể mềm mại gợi cảm xinh đẹp của nàng vào lòng. Dù còn cách một lớp y phục mỏng manh, nhưng cảm giác được ngọc thể của nàng cơ hồ như đang trần trụi. nhiệt lực ôn nhuyễn làm cho Đường Liệp nhịn không được dán sát vào mông của nàng. Khóe môi Huyền Tư Linh nổi lên một tia mỉm cười quyến rũ. Ngọc mông của nàng đẩy nhẹ về sau, đã gấp bội khảo nghiệm ý chí vốn không kiên cường của Đường Liệp. Đường Liệp cúi đầu thật sâu hít lấy hương thơm mê người của Huyền Tư Linh. Bàn tay khẽ vuốt nhẹ vùng bụng dưới bằng phẳng và trơn bóng của nàng. Bàn tay của Huyền Tư Linh vòng về phía sau, vừa vặn chạm trúng hòm thuốc đeo trên đầu vai của Đường Liệp. Sự tò mò làm nàng xoay người lại, dịu dàng nói, ngươi mang theo hòm thuốc làm chi? Đường Liệp nói, ngày đó trong phòng khám bệnh, không phải ta đã nói với ngươi, phải cải biến bộ ngực của ngươi thành lớn hay sao? Đôi mắt đẹp màu lam của Huyền Tư Linh chậm rãi trợn to. Lập tức nở nụ cười khanh khách, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, vậy mà ngươi lại xem là thật sao? Chuyện Đường Liệp ta đã đáp ứng, có khi nào nuốt lời qua? Đường Liệp buông Huyền Tư Linh, đặt hòm thuốc lên bàn. Hai ngón tay phải của Huyền Tư Linh kẹp lấy váy, nhẹ nhàng kéo ra, thân thể mềm mại trần trụi hiện ra trước mặt Đường Liệp không còn lại chút gì. Hai điểm đỏ trước ngực theo động tác của nàng run nhẹ nhẹ, càng phát ra có vẻ mê người cực kỳ. Bàn tay của Đường Liệp nhẹ nhàng bao trùm lên, nhẹ giọng nói, ta sẽ đem nơi này đắp nặn thành một bộ ngực hoàn mỹ nhất. Phong hung, bộ ngực, đối với Huyền Tư Linh không chút nghi ngờ là lực hấp dẫn không thể kháng cự. Nhưng nàng chưa bao giờ nghe nói qua chuyện như vậy bao giờ. Trong nội tâm có chút thấp thỏm, Đường Liệp từ trong mắt Huyền Tư Linh nhìn ra nàng vẫn đang do dự. Mỉm cười nói, trưởng công chúa nếu không tin tưởng ta, bây giờ hối hận còn kịp. Huyền Tư Linh cắn môi dưới, trong lòng làm ra quyết định, thấp giọng nói. Ta tin ngươi, mục đích giải phẫu bộ ngực không chỉ biến hai vú nhỏ thành lớn. Còn một mấu chốt là sau khi trải qua giải phẫu, muốn cho tỷ lệ của hai vú phối hợp, ngoại hình hoàn mỹ, xúc cảm ôn nhuyễn vừa phải, tràn ngập co giãn, từ vẻ ngoài nhìn không ra bất luận dấu tích có người động thủ. Đường Liệp hôn lên hai cái lên hai bên ngực Huyền Tư Linh. Mỉm cười nói, ta có một điều kiện. Huyền Tư Linh tâm tình khẩn trương nói, điều kiện gì, sau khi giải phẫu, đôi vú này chỉ cho một mình ta thưởng thức. Đường Liệp nói những lời này là có một phen tâm ý, đàn ông của Huyền Tư Linh rất nhiều. Hắn nói như vậy mục đích chính là muốn khảo nghiệm Huyền Tư Linh. Nhìn xem địa vị của mình trong lòng nàng kết quả là có địa vị bao nhiêu. Đường Liệp là một nam nhân bình thường. Vì hắn và Huyền Tư Linh không phải là tình yêu thật sự. Nhưng nghĩ tới phải chia sẻ một mỹ nữ như vậy với người khác. Trong lòng tự nhiên cực kỳ không tình nguyện, dĩ nhiên là muốn dành Huyền Tư Linh làm của riêng. Huyền Tư Linh không khỏi lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào. Bàn tay nâng cầm Đường Liệp. Đường Liệp, ngươi có phải là yêu ta rồi không? Đường Liệp cười nói, trưởng công chúa nghĩ sao? Huyền Tư Linh ngẩng đầu. Hôn nhẹ lên môi hắn một cái, ta đáp ứng ngươi, đôi mắt đẹp khát khao nhắm lại, giờ phút này nàng đã đem hết thảy về mình giao cho Đường Liệp. Lợi dụng chất lỏng mộc la diệp để gây tê cho Huyền Tư Linh. Đao nhọn rạch theo đường cong của bầu vú, máu tươi chậm rãi chảy ra, trong đầu Đường Liệp vứt bỏ những ý niệm kiều diễm trong đầu. Toàn tâm đầu nhập vào trong cuộc giải phẫu trước mắt. Đường viền hai vú của Huyền Tư Linh thập phần hoàn mỹ. Khiếm khuyết chẳng qua là rất nhỏ mà thôi. Bất quá muốn cải tạo thành một bộ ngực có ngoại hình hoàn mỹ thì càng khó khăn lớn hơn nữa. Đường Liệp giống như đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Tỉ mỉ chia lìa tổ chức của hai vú, cố gắng đạt tới ngoại hình nguyên lai không thay đổi, gia tăng chừng mực của hai vú. Điều này chẳng khác gì là phóng đại tỷ lệ vốn có của nó. Cẩn thận bỏ thêm vật vào trong hai vú, điều chỉnh ngoại hình và góc độ của hai vú. Huyền Tư Linh bắt đầu cảm thấy có chút đau đớn, sau lại cảm thấy dần dần mệt mỏi. Vậy mà đã ngủ, cách chương.